Dương Thần, chương 498, Đại Lôi Nguyên Trì, góc truyện audio.com. Đây là đại thụ Long Nha Mễ, không ngờ lại thần kỳ đến như vậy. Ngắm nhìn Long Nha Mễ đại thụ sinh trưởng trong không gian, hạt lớn chĩu nặng, từng luồng hương thơm tinh khiết không mang bất cứ thứ tạp chất gì tràn ngập khắp nơi, hít vào lồng ngực, người người cảm thấy hương thơm tựa như một dòng suối mát chảy xuôi qua phế phổi, gột rửa nội tâm, cuốn đi tất cả mọi độc tố tích lũy trong thân thể ra ngoài. Chỉ riêng hương thơm khi chín thục của loại gạo này thôi đã có thể điều trị mọi loại bệnh tật, khiến cho cơ thể càng thêm cường tráng. Xích luyện nguyên đồng của thiên không thành quả nhiên là hữu dụng, không chỉ khiến cho không gian của chúng thánh điện trở nên kiên cố không thể phá hủy, lại càng trực tiếp làm cho Long Nha Mễ sinh trưởng lên. Cảm nhận được khí tức dồi dào chắc nịch từ mỗi cây đại thụ Long Nha Mễ, loại khí tức còn mãnh liệt hơn, ngưng tụ hơn, dày đặc hơn do sấm sét ngưng tụ ra, Hồng Dịch biết rằng bản thân đã thành công. Hơn nữa còn chứng tỏ rằng không gian sau khi dung hợp với thiên không thành càng thích hợp để trồng Long Nha Mễ. Trồng Long Nha Mễ quả thật cần phải có không gian thích hợp, hơn nữa cần phải có Ngọc Tuyền chân thủy cùng đất ngũ sắc kết hợp với chân khí của sấm sét, áp dụng những biện pháp khác nhau mới có thể trồng ra được. Chính vì vậy Hồng Dịch nếu muốn phổ biến loại gạo này vô cùng khó khăn, khiến cho người trong thiên hạ đều được ăn loại Long Nha Mễ này cũng chỉ là một giấc mộng xa vời. Trừ phi sau khi tu luyện đến cảnh giới tạo vật chủ thay đổi không gian thiên nhiên phù hợp với việc trồng Long Nha Mễ, đương nhiên công hiệu sẽ giảm đi đôi chút. Tuy nhiên những việc đó lúc này không thể nói trước được. Lại đây, hôm nay chúng ta thưởng thức bữa ăn Long Nha Mễ thử xem sao. Hồng Dịch cũng không suy nghĩ quá nhiều, trồng ra được loại gạo này đã là một việc rất tốt rồi, trong lòng cảm thấy vui sướng không gì sánh được. Bàn tay vung lên một cái, những hạt Long Nha Mễ liền rụng xuống, sau đó từng luồng không gian lực vô hình cuồn cuộn nổi lên cuốn vào trong nhà kho. Ở trong chúng thánh điện thu hoạch Long Nha Mễ quả thật là vô cùng thuận tiện. Vừa gặt hạt lúa xuống, đại thụ Long Nha Mễ lập tức bắt đầu héo đi, sau đó hoàn toàn ngả rạp xuống, lá cây rơi rụng, thân cây rạn nứt tựa như một người bị rút đi toàn bộ sinh khí, lập tức tử vong. Đại thụ chết đi liền dung nhập vào trong đất ngũ sắc hóa thành một loại bùn thơm, tích xúc nổi lên trên, chờ đợt trồng trọt lần sau. Chẳng trách gọi là gạo, so với cây ăn quả hoàn toàn khác biệt. Hồng Dịch nói, cây ăn quả, hàng năm đều đơm hoa kết trái, loại gạo này trồng một lần, sau khi thu hoạch liền chết đi. Mảnh đất ngũ sắc này phải đợi tích xúc đầy đủ nguyên khí mới có thể tiếp tục trồng trọt được. Tuyệt đối không lập tức sử dụng ngay, bằng không hạt giống sẽ không cách nào nảy mầm. Tạ Văn Nguyên nói, chắc chắn rồi, đất đai cũng phải bón phân chăm sóc, không thể là loại đất chỉ sử dụng một lần liền cằn cỗi được. Phân bón cho loại đất ngũ sắc này cũng không phải là phân bón thông thường, mà đều dung nhập chân khí sấm sét vào trong đó, gần như là dung hợp cả bạo lôi vào. Hồng Dịch chàng trực tiếp mang chúng thánh điện tế luyện ra một đạo trận pháp, mỗi khi trong đại thiên thế giới sinh ra sấm sét liền hấp thụ một lượng lớn lực lôi đình vào chứa đựng bên trong, cũng tốt làm phân bón cho đất đai. Thiện Ngân Sa nhíu mày nói, góc truyện audio.com, phân bón cho đất ngũ sắc trồng Long Nha Mễ đương nhiên không thể là loại phân bón, nước tiểu ô uế thông thường, cũng không phải là xác chết thối rữa của động vật, lại càng không phải là tiên huyết tinh thuần của võ thánh, mà là sấm sét. Càng có nhiều sấm sét dung nhập vào trong đất ngũ sắc, đất đai càng phì nhiêu, Long Nha Mễ cũng càng tinh thuần, phẩm chất càng tốt hơn. Đúng, thượng cổ thiên long tộc tại nơi trồng Long Nha Mễ đã đặc biệt luyện chế một cái ao sấm sét khổng lồ, mỗi lần lôi kiếp xuất hiện liền tập trung một lượng điện mang lôi đình cực lớn, chứa đựng trong ao, hoàn toàn giống như tiên đô ngọc hoàng. Ngạo Loan mở miệng nói, đại lôi nguyên trì, ánh mắt Hồng Dịch chợt lóe lên. Chính là đại lôi nguyên trì, trong các bí điển đạo thuật của ta có bản thảo tế luyện đại lôi nguyên trì, chỉ là tài liệu luyện chế cần một lượng lớn xích luyện nguyên đồng cùng rất nhiều thiên tài địa bảo, hơn nữa quá trình luyện chế cực kỳ nguy hiểm. Cần phải có một pháp lực cực kỳ khổng lồ, cao thủ cấp bậc tạo vật chủ mới có thể luyện chế được. Mấy ngày gần đây ta xem qua điển tịch nói về phương pháp trồng Long Nha Mễ, trong đó cũng nhắc tới đại lôi nguyên trì cũng như một vài phương pháp luyện chế. Long nữ Ngao Loan nói. Đại lôi nguyên trì cũng chỉ có long tộc tộc trưởng mới có thể kiến tạo, tất cả các thiên long còn lại cũng không có loại năng lực này, bởi lẽ chỉ có tộc trưởng mới đạt tới cấp bậc tạo vật chủ. Tuy nhiên hiện giờ đạo thuật của Hồng Dịch công tử cao thâm, lực lượng khổng lồ, hơn nữa bản thân lại có những thứ thần khí lợi hại, càng chiếm được xích luyện nguyên đồng chân khí từ thiên không thành, như vậy là có thể kiến tạo được đại lôi nguyên trì rồi. Kiến tạo đại lôi nguyên trì thành công là có thể trồng lượng lớn Long Nha Mễ, chỉ dựa vào chút lực lượng sấm sét trong tiên đô ngọc hoàng, về cơ bản là thiếu hụt. Bỗng nhiên, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Hồng Dịch, nhất thời hắn hiểu rõ mọi chuyện. Trên thuyền tạo hóa chắc chắn cũng có trận pháp khổng lồ dùng để tụ tập sấm sét. Nếu không làm sao có thể luyện chế ra một pháp bảo như phổ độ lôi đao đế được. Bản thân có đại lôi nguyên trì khổng lồ như vậy, mỗi khi bầu trời xuất hiện sấm sét dày đặc liền hút lấy cỗ lực lượng này, chứa vào bên trong, khiến cho bản thân có một loại lực lượng cường đại không thể nào tưởng tượng nổi, còn có thể luyện chế pháp bảo. Khó trách thuyền tạo hóa lại có khí thế cùng lực lượng khổng lồ như vậy, có thể phá vỡ tầng phòng hộ của Như Lai Cà Sa. Nhất thời Hồng Dịch có một cái nhìn sâu sắc hơn về thuyền tạo hóa. Vừa rồi Cát Tường Thiên mới hỏi, sau khi dung hợp với thiên không thành, nếu như chúng thánh điện giao chiến với thuyền tạo hóa, không biết bên nào sẽ thắng đây. Hồng Dịch vốn dĩ cũng có 5 phần nắm chắc thế nhưng hiện giờ tính lại xem ra nếu thực sự va chạm thì chúng thánh điện nhất định sẽ bị nghiền nát vụn, trở về trạng thái nguyên thủy của vài món pháp bảo. Hiện giờ chúng thánh điện tuy rằng đã trở nên kiên cố thế nhưng thật ra một số thần khí còn chưa dung hợp hoàn toàn. Như Lai Cà Sa bản thân là một chiếc cà sa đã rạn nứt, Diêm Phù Đại Trận cũng chỉ là một tấm mai rùa, đều là những bộ phận độc lập chưa hề kết hợp lại với nhau. Gocchuyenaudio.com. Hồng Dịch đương nhiên cũng không có vô thượng pháp lực để mang những thứ thần khí này dung hợp lại thành một khối, chỉ có thể tạm thời nối liền chúng với nhau mà thôi. Nếu như hắn có pháp lực như vậy, có thể mang áo cà sa rạn nứt luyện chế lại thì chỉ sợ đã có tu vi của bậc thánh hoàng rồi, không, cũng không chỉ là thánh hoàng mà là tạo vật chủ. Tuy nhiên nếu như thực sự kiến tạo thành công đại lôi nguyên trì, hấp thu lực lượng khổng lồ của sấm sét ngày đêm liên tục tôi luyện chúng thánh điện, đến một ngày nào đó cũng có thể mang những kiện pháp khí niết bàn kia dung hợp một cách triệt để, khi đó chúng thánh điện thực sự có thể liều mạng với vĩnh hằng quốc độ hay thuyền tạo hóa. Để cho ta nhìn qua bản thảo của đại lôi nguyên trì. Hồng Dịch vung tay lên, một tấm mai rùa bay vào lòng bàn tay, phía trên hiện ra rất nhiều văn tự cổ đại, ngoài ra còn có một bức đồ hình thật lớn. Bức đồ hình này vẽ một thứ gì đó giống như một quả trứng bằng khí, tựa tròn mà không phải tròn, tựa vuông mà không phải vuông, hư hư thực thực. Bên trên còn có rất nhiều phù lục liên tục chớp lóe, trong đó có một số phù lục cực kỳ giống với phù lục khắc trên Tiên Đô Ngọc Hoàng. Đây là hình dạng của đại lôi nguyên trì, có thể tụ tập một lượng chân khí lớn cũng như các loại cương sát khí. Thế nhưng loại pháp bảo này, khi tế luyện lại nguy hiểm dị thường. Các loại tài liệu đều là thiên tài địa bảo, số lượng cũng nhiều vô kể, tuy nhiên một khi kiến tạo thành công thì lợi ích lại không cách nào tưởng tượng nổi. Lực sấm sét có thể nói là một loại lực lượng có thể sinh diệt vạn vật, là nguồn gốc của đại thiên thế giới, sử dụng được chúng, như vậy bản thân liền sở hữu một loại lực lượng vô địch. Các loại thiên tài địa bảo ghi trong này phải cần rất nhiều, hơn nữa tiêu hao quá lớn, nếu luyện chế các loại pháp bảo này, ta tối thiểu cũng phải bỏ ra hơn 10 năm, hơn nữa còn phải cần mọi người phụ giúp. Hồng Dịch nhìn thoáng qua đồ hình của đại lôi nguyên trì, bên trong còn chứa rất nhiều phương pháp tế luyện, các loại tài liệu, phù lục, không khỏi lắc đầu nói. Cho dù bằng vào lực lượng hiện tại của hắn, bằng vào lực lượng của cao thủ 6 lần lôi kiếp như Long Nữ, Vân Hương Hương, thậm chí là Cát Tường Thiên, Thiện Ngân Sa chung sức vào tế luyện cũng phải bỏ ra hơn 10 năm, thậm chí là cả trăm năm thời gian. Đối với hắn mà nói, thời gian như vậy là quá dài. Tuy nói rằng, thời gian luyện chế một kiện pháp bảo càng dài thì càng lợi hại thế nhưng chỉ riêng thiên không thành đã phải tế luyện suốt hơn 300 năm, thiên mang giác thần khải cũng phải tế luyện vài chục năm mới được. Đối với người tu đạo, vài trăm năm chẳng đáng là gì. Thế nhưng hiện tại thiên hạ đang phong ba dậy sóng, thời đại cũ đã sắp sửa đến lúc bế mạc, tất cả đều do Hồng Huyền Cơ, Dương Bàn một tay thao túng. Thời gian cấp bách không thể chờ đến 10 năm, trăm năm sau được. Nước chảy đá mòn, dần dần cũng thành công. Ta tin rằng trong các thế gia hậu nhân thánh hiền kia nhất định cũng có các loại trận pháp bảo tụ tập sấm sét, đó là thần khí gốc rễ để trấn áp số mệnh gia tộc, bọn họ nếu như muốn hạt giống Long Nha Mễ của ta, tất phải xuất ra thần khí gốc của mình. Hồng Dịch mỉm cười nói, lại đây, chúng ta trước hết hãy nếm thử loại gạo này đã. Trong chúng thánh điện, hương thơm ngạt ngào, từng luồng hương thơm của cơm chín truyền tới. Gocchuyenaudio.com. Long Nha Mễ đã được nấu chín. Trước mặt mọi người đặt một chiếc mâm tròn lớn, ai ai cũng tự cầm lấy đũa ngọc, tay bưng chén ngọc, trong chén đựng đầy gạo chín, nhìn giống như cháo lại không phải cháo, giống như cơm lại không phải là cơm. Một hạt Long Nha Mễ, sau khi nấu chín liền hóa thành một loại dịch thể hơi dinh dính, bên trong dịch thể có từng hạt gạo trong suốt tựa như từng viên chân châu trôi nổi lơ lửng, hương thơm nức mũi khiến cho từng lỗ chân lông nở rộng thấm sâu vào trong cốt tủy. Hồng Dịch hít vài hơi, sống lưng dựng thẳng, sau khi thực hiện lễ nghi đầy đủ mới bắt đầu ăn, nâng chén lên, ăn một ngụm. Nuốt một ngụm cơm Long Nha Mễ xuống, nhất thời Hồng Dịch liền cảm thấy khác biệt. Long Nha Mễ vừa vào miệng liền tan chảy, thơm ngọt ngon miệng vô cùng, tựa như người tu đạo sau khi đạt tới cảnh giới võ thánh, luyện được công phu thoát thai hoán cốt, nước bọt liền trở nên thơm ngọt. Một ngụm cơm nuốt vào bụng liền hóa thành từng luồng khí ấm áp tràn ngập khắp các đốt xương trong cơ thể. trôi xuống dạ dày, lòng nha mễ tinh thuần không chút tạp chất hoàn toàn biến thành một luồng hương khí tẩm bổ dạ dày, khiến cho dạ dày không bị mệt mỏi sau mỗi lần ăn uống, về cơ bản không cần tiêu hóa liền biến thành một loại nguyên khí tinh thuần nhất dung hợp vào trong cốt tủy, chậm rãi cải thiện thể chất con người. Hồng Dịch hiện giờ đã tu luyện đến cảnh giới nào rồi? Đối với nội tạng con người rất rõ ràng, một miếng cơm này nuốt vào trong ruột không sinh ra nửa điểm tạp chất, nói cách khác sau khi ăn cũng không cần đi tiểu, cũng không cần phải đi đại tiện, cũng không phải gặp trường hợp xấu hổ như những gì Ẩn Nguyệt Hòa Thượng ghi lại, nhân tiên một ngày ăn một con voi, mỗi hai canh giờ lại đại tiện một lần. Đây mới thực sự là tiên phẩm, là lượng thực của thiên long, là thứ long nha mễ dùng tinh khí của sấm sét mà sinh ra, dùng lực lượng của sấm sét làm phân bón. Nếu cứ như vậy ăn xuống, không đến 3 năm, thậm chí chỉ cần 1-2 năm, cơ thể của ta liền có thể chân chính trở thành nhân tiên, lượng khí huyết cũng đủ để bù đắp sung mãn. Hơn nữa vấn đề thức ăn cho khối thần thạch linh thai nhân tiên phân thân kia cũng không phải lo lắng nữa, có thể bắt đầu tu luyện võ đạo rồi. Thực chất sau khi tu luyện thành nhân tiên, vấn đề phức tạp nhất chính là chuyện ăn uống. Nhân tiên lực lượng cường đại, nhưng thức ăn lại vô cùng phức tạp, đây có thể nói là một loại hạn chế dành cho các cá thể có lực lượng cường đại, khiến cho trời đất trở nên cân bằng hơn. Hồng Dịch trước đây cũng đã suy nghĩ nát óc về vấn đề thức ăn cho nhân tiên phân thân. Đây cũng là lý do vì sao tuy rằng cảnh giới võ đạo của hắn đã đạt tới nhân tiên, mỗi ngày đều dùng cơ thể của nhân tiên phân thân tu luyện võ đạo thế nhưng vẫn không thể tiến triển một cách thần tốc được. Dựa theo tư chất của nhân tiên phân thân, tu luyện Như Lai pháp ấn cũng như các loại võ kỹ cao thâm, tất sẽ rất nhanh tiến đến cảnh giới nhân tiên trung cấp, thậm chí là đỉnh cấp nhân tiên, đạt tới một cảnh giới giống như chiến thần thương trước kia. Phải biết rằng khối thần thạch linh thai này, tư chất còn tốt hơn rất nhiều so với chiến thần thương. Hiện tại đã có long nha mễ tu luyện võ đạo có thể nói là ngày đi ngàn dặm. Góc truyện audio.com Giữa hư không loạn lưu, Hồng Dịch sau khi giết chết Đại Chu Thái Tổ, hưởng dụng bữa cơm thịnh soạn bằng long nha mễ thì cũng trong thời gian đó, ở trong vùng đất mãng hoang vô cùng vô tận, tại một nơi mây đen rậm rạp, trong vạn dặm phía trên bầu trời dựng dục vô vàn sấm sét lôi đình. Rừng nhiệt đới mãng hoang, một năm bốn mùa đều có giông tố. Trong cuồng lôi thiểm điện, một luồng điện chớp xé rách màn trời hắc ám, trong đám mây đen rậm rạp, vô số sấm sét đang điên cuồng đan xen nhau. Ở trung tâm vùng sấm sét dữ dội đó, một tòa lâu thuyền đang sừng sững trôi nổi tiếp nhận sự gột rửa của màn sấm sét vô cùng vô tận, từng đạo thiểm điện đánh vào thân thể lâu thuyền đều bắn ra vô số ánh lửa điện rực rỡ, thế nhưng tòa lâu thuyền này lại không chút lay động, tựa như đang đắm chìm trong đó vậy, đang tắm mình trong sấm sét thiểm điện. Tòa lâu thuyền này đương nhiên chính là kiện pháp khí độc nhất vô nhị trong đất trời, thuyền tạo hóa. Ở tầng lầu cao nhất của con thuyền, Hồng Huyền Cơ vẫn như trước đây, tay vịn vào lan can, lặng lẽ nhìn sấm sét cuồng bạo khắp bầu trời, cùng lúc đó, tay kia của hắn đang cầm một chiếc chén ngọc, trong chén chứa một thứ chất lỏng màu vàng kim. Thứ chất lỏng màu vàng kim này thơm ngát mũi, có mùi vị gần giống như long nha mễ. Mang chất lỏng trong chén ngọc một ngụm uống xuống, Hồng Huyền Cơ đặt chén ngọc xuống, trên mặt toát lên một luồng khí tức màu vàng nhạt, cơ thể hắn tựa như cao thêm hai phân, càng trở nên hùng vĩ, không còn giống nhân loại nữa mà đã tựa như thần vương. Huyền Cơ, mỗi ngày Khanh đều dùng máu thiên long, đến hôm nay tính ra cũng đã hơn một tháng rồi, Khanh cảm thấy như thế nào? Một giọng nói từ sâu bên trong lâu thuyền truyền đến, sau đó Kiền Đế Dương Bàn từ bên trong bước ra. Thần đã phá vỡ chướng ngại của thân thể. Hồng Huyền Cơ thu tay từ lan can thuyền về, hơi khom người nói. Hoàng thượng, vạn hóa lôi trì của thuyền tạo hóa đã hấp thu đủ chân lực của sấm sét chưa? Thần có một loại dự cảm dường như xích châu trần gia xảy ra một số vấn đề. Ngay cả bất hủ nguyên thần còn đang tọa chấn trong hoàng thiên ngọc tỷ thao túng tất cả che giấu tương lai. Kiền Đế khẽ nói, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hà, vừa nói xong, thân thể Dương Bàn khẽ động tựa như bất hủ nguyên thần truyền đến một chút tin tức. Ta là Chí Tôn, Hài, hay Chí Tuệ, Bá Đạo. Tất cả đều có trong ta là Chí Tôn. Dịch, cách chương.